Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 510 kinh khủng cùng vết thương. Nghe được Tiêu Minh nói lời, những người khác vô ý thức cách hơi xa một chút. Chỉ có Hắc Bì nhẹ gật đầu nói tiếp. Ta gọi Hắc Bì, ta cùng Tiêu Minh là cùng nhau. Bất quá chúng ta bị tóm lên tới lý do không giống nhau. Ta là cố ý đả thương người tiến đến. William nhìn xem Hắc Bì bộ này đồ nhà quê bộ dáng, nhịn cười không được cười. Cố ý đả thương người? Liền ngươi còn có thể cố ý đả thương người? Đả thương vài người a? Hơn 100 cái đi. Hắc Bì thở dài nói ra. Ai, cái kia hơn 100 cái đều là hảo huynh đệ của ta a. Kỳ thật ta cũng không muốn, nhưng người nào gọi ta ngày đó uống say đây? William nhịn không được trên dưới đánh giá đối phương. Một chút, liền trước mắt cái này giống như trên núi trồng ra hỏa. Vậy mà có thể bị thương hơn 100 người. Tiêu Minh nhìn xem William nói ra. Vị này ngoại quốc bằng hữu, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Các ngươi gọi ta William liền tốt. William lãnh đạm nói. Tiêu Minh hỏi tiếp. Vậy là ngươi vào bằng cách nào? William thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía nhà tù trần nhà nói ra. Ta không biết. Không biết, nhìn xem Tiêu Minh cùng Hắc Bì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. William cười ha ha nói ra. Các ngươi không hiểu, chân chính kinh khủng năng lực. Không phải những cái kia đau thương công khai đánh trận đánh ác liệt sứ đồ. Như thế sứ đồ, coi như thua các ngươi còn biết là chuyện gì xảy ra. Mà ta gặp phải sứ đồ, để cho ta liền phát sinh cái gì cũng không biết. Dù sao làm qua tỉnh lại về sau. Ta liền đã ở chỗ này, mà lão bà của ta còn gọi điện thoại tới tìm ta ly hôn. Nàng nói cho ta biết ta tất cả tiền tiết kiệm đều bị chính mình tham ô. Còn mượn bên ngoài 150 vạn đô la Mỹ. William khổ sở nói, đây mới thật sự là kinh khủng. Liền dạng gì công kích cũng không biết. Khi các ngươi tỉnh lại về sau, liền phát hiện mình cái gì cũng bị mất. Lão bà không có, tiền không có. Phòng ở cũng mất, còn thiếu đặt mông nợ. Tiêu Minh cảm động lây gật đầu. Ta hết sức có thể hiểu được ngươi. Nói đến đây, William đem đầu đều chôn xuống dưới. Cả người nhìn qua tựa hồ lại u ám mấy phần. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. Cái này sứ đồ nghe vào thật rất khủng bố a. Hắc Bì lắc đầu nói ra. Này có cái gì? Ta xem ngươi chính là mình uống say a. Ta cho ngươi biết. Trên cái thế giới này kinh khủng nhất sứ đồ. Đương nhiên là không có đầu lão sư. Triệu Diệu nhịn không được chen miệng nói. Uy, người muốn nói là kỵ sĩ không đầu a? Hắc Bì lườm hắn một cái. Nhìn xem cái này bình thường nam tử trung niên. Triệu Diệu, nói ra, người biết cái gì? Kỵ sĩ không đầu là người khác kêu đi ra. Hắn chân chính xưng hô là không có đầu. Đây chính là cảnh sát nói cho ta biết. Triệu Diệu gân xanh trên trán nhảy lên nói ra. Ngươi còn nhớ rõ là người cảnh sát kia nói cho ngươi sao? Ta đây làm sao nhớ kỹ? Ngươi đừng nói nữa. Đều đem ta làm rối loạn. Ta muốn nói gì kia mà? Hắc Bì nói ra. Đúng rồi. Kinh khủng nhất sứ đồ. Khẳng định là không có đầu a. Các ngươi căn bản không biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Cái kia là hoàn toàn siêu việt nhân loại cực hạn sức chiến đấu. Một hơi liền có thể đánh xuyên mười mấy tầng nhà nóc phòng. Thiếu người khác mấy chục vạn nói không trả liền không trả. Ta muốn là lúc nào có thể có mặt khác một nửa công lực. Liền có thể thiếu người mười mấy vạn không trả. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, ngoặc kép, đây rốt cuộc là khen vẫn là mắng a? Ngay tại Hắc Bì bắt đầu thổi bức thời điểm. Nằm lì ở trên giường không nhúc nhích, từ đầu tới đuôi đều không có có nói một câu. Thủy Long âm u nở nụ cười. Các ngươi a, còn quá trẻ, căn bản không biết cái gì là kinh khủng nhất. Phá sản, ly hôn, thiếu nợ, a, một kích đánh xuyên qua mười mấy tầng lầu. Thiếu mấy chục vạn không trả. A, thấy Thủy Long nụ cười khinh thường, Hắc Bì nhịn không được phản bác. Uy, vậy ngươi nói năng lực gì lợi hại nhất a? Các ngươi nói những năng lực kia là rất lợi hại, nhưng là cùng ta gặp phải quái vật so ra, Căn bản không thể so sánh nổi. Thủy Long lắc đầu nói ra. Ngày đó, ta cùng mấy tên đồng bạn tập kích một nhà mèo cà phê. Nguyên bản hết thảy cũng rất thuận lợi. Mèo cà phê ông chủ mặc dù ủng có rất nhiều con siêu năng mèo. Năng lực phối hợp lẫn nhau đến càng là lợi hại. Thế nhưng dưới sự chỉ huy của ta, chúng ta vẫn là đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Không có lực phản kháng chút nào. Đặc biệt là ta khi đó có được hóa thân thành nước năng lực. Đối với thường quy năng lực giả gần như đứng ở thế bất bại. Nhưng ngay lúc này, hắn bắt đầu chạy trốn. Thủy Long hai mắt tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Chúng ta giống như trêu đùa con mồi như thế đuổi theo hắn. Mãi đến hắn trốn vào một gian trong nhà vệ sinh. Triệu Diệu nhíu mày. Cái tên này nói không đúng lắm đi. Bên kia Thủy Long tiếp tục nói. Làm chúng ta cũng đi theo truy vào đi thời điểm. Lại phát hiện người kia đã biến mất không thấy. Chỉ để lại một đầu lông ngắn anh ở nơi đó. Sau đó, chấm ngoặc kép, liền thấy Thủy Long trong mắt lưu lại vẻ hoảng sợ. Địa ngục liền buông xuống. Hắc Bì lập tức truy vấn. Có ý tứ gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái kia lông ngắn anh. Hắn không nhìn thẳng hóa thân thành nước tình huống. Tại ta hoàn toàn phát động năng lực. Trên người mỗi một tế bào đều trở thành nước dưới tình huống. Vậy mà tại trong cơ thể của ta lưu lại một đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Thủy, Long thở dài nói. Các ngươi hiểu rõ đây là ý gì sao? Đây là bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự. Bất luận cái gì vật lý quy tắc công kích. Bất luận ngươi thế nào phòng thủ. Thế nào né tránh. Thế nào trị liệu. Này đạo vết thương đều sẽ chăm chú theo ở trên người của ngươi. Vĩnh viễn không cách nào khép lại. Hắc Bì hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Minh cũng cả kinh nói. Lại có năng lực kinh khủng như vậy. Đương nhiên là có. Vết thương kia ở đâu? Tại, chấm ngoặc kép, Thủy Long sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại phải bạo phát. Tên kia lưu tại trong cơ thể ta ám kình lại phải bạo phát. Mau giúp ta gọi giám ngục tới. Sau một khắc, phốc một hồi liền vang. Liền thấy Thủy Long cái mông vị trí tiêu xạ chỗ từng đạo bão táp máu tươi. Giống như suối phun như thế. Trong chốc lát đem phía sau cả mặt vách tường nhiễm đến đỏ tươi. Phun xong này đống máu Thủy Long mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không sao, đã bị ta áp chế xuống. Triệu Diệu nhịn không được nói ra. Người này rõ ràng là bệnh trĩ a. Có bệnh trĩ liền đi khai đao a. Không cần lung tung lập người khác năng lực a. Thủy Long nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Kinh ngạc nói. Người đã nhìn ra sao? Tên kia lực lượng kinh khủng. Liền là có thể tại trong cơ thể người khác chế tạo bệnh trĩ. Hắc Bì, Tiêu Minh cùng William thân thể đều là lạnh lẽo. Dắt khóe miệng nói ra. Thật là đáng sợ năng lực. Triệu Diệu nổi nóng nói. Nào có loại này hiếm thấy năng lực. Ta xem liền là chính ngươi được bệnh trĩ đi. Được bệnh trĩ liền đi làm giải phẫu a. Ngươi cho rằng ngươi là tới đại di mụ a. Không cần nói bừa cái gì siêu năng lực chuyện xưa. Hắn nhớ rõ ràng là hắn đuổi theo Thủy Long chạy. Trốn. Đối phương trốn vào mèo cà phê. Chúng mang quả năng lực bắt đầu đi ị. Sau đó bệnh trĩ bệnh cũng đi theo phạm vào. Thủy Long biến sắc. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi. Thấy Triệu Diệu ánh mắt khinh thường. Trong lòng của hắn tựa hồ có một đám lửa bị nhen lửa như thế. Lập tức biến đến vô cùng táo bạo. Giống giận liền hướng Triệu Diệu vọt tới. Những nơi đi qua. Một chỗ máu tươi. Thủy Long một bên cái mông phun máu, một bên cuồng hống lấy xông tới. Ta lẽ ra không có bệnh trĩ, đều là con mèo kia cho ta. Nhưng mà thời khắc này Thủy Long không có năng lực, còn vừa mới lưu lại nhiều như vậy máu. Tam quyền lưỡng cước liền bị Triệu Diệu đánh ngã xuống đất. Lại như cũ một bên phun huyết, một bên liều mạng bò lên, hướng phía Triệu Diệu mắt cá chân táp tới. Thấy đối phương bộ này điên cuồng bộ dáng. Triệu Diệu trong lòng hơi hơi run lên. Chỉ có thể xuất thủ trước đem hắn đánh ngất xỉu. Cái tên này vừa mới biến hóa. Nhìn qua có điểm gì là lạ a? Được bệnh trĩ về sau. Tính tình như thế nổ sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2.